cầm bàn tay đeo nhẫn của Sở Ngao Dư, chụp một tấm ảnh chung cho tay hai người, cũng đánh xong 8 chữ rồi đăng lên Weibo, nắm lấy tay anh, kéo tay anh đi, cách chương.